Chương 726, sai vị trí nhân sinh 24. Nhưng mà như vậy khó được lịch lãm cơ hội quá ít, một mình cùng đại công ty tổng tài nói chuyện làm ăn, đây chính là nắm giữ một cái công ty nhất định phải hội sự tình. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân còn nghĩ ngày sau nhượng Văn Song Song kế thừa hai người công ty đâu, cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Mang nhượng Văn Song Song trưởng kinh nghiệm, nói hảo làm buôn bán lời chút tiền tiêu vặt, nói Băng Hà liền làm giao học phí tâm tư. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân áp chế trong đầu muốn đi qua giúp đỡ Văn Song Song nói xúc động, hoàn toàn buông tay nhượng Văn Song Song chính mình đến. A gào loảng xoảng làm ba ai ú liền tại Văn Song Song báo bị qua phụ mẫu sau đó đứng lên, chuẩn bị cùng Chu Vạn Bằng cùng đi ăn cơm thuận tiện nói một chút đăng đỉnh phong thần cái này khoản trò chơi phần mềm mua bán vấn đề thời điểm, liền nghe được một bên chuyển đến liên tiếp động tĩnh. Văn Song Song cùng Chu Vạn Bằng không hề phòng bị đột nhiên xuất hiện cái này liên tiếp thanh âm sợ trong đầu nhảy dựng, sau đó vừa quay đầu lại, liền thấy được vẫn thành thành thật thật cùng ẩn hình nhân giống nhau Chu Thế Hào chính ngửa mặt nhìn lên té ngã trước máy vi tính trên mặt đất, trước đó Chu Vạn Bằng ngồi ghế rửa cũng lật ngã vào một bên. Nguyên lai Chu Thế Hào bởi vì tò mò Văn Song Song mang đến trò chơi đến cùng có bao nhiêu làm cho người ta trầm mê. Liền thừa dịp Văn Song Song cùng Chu Vạn Bằng hai người nói chuyện phiếm thời điểm, vụng trộm đi qua đem Chu Vạn Bằng đặt ở trên bàn kính mắt cầm lên, đeo ở hai mắt của mình thượng. Sau đó hắn liền bị trước mắt cái này chân thật phân không rõ chính mình là vào trò chơi vẫn là xuyên việt cảnh tượng cho khiếp sợ kinh hô một tiếng, vừa kinh hô một tiếng liền cùng lúc trước Chu Vạn Bằng giống nhau, bị trong trò chơi tọa kỵ làm cho hoảng sợ, nhịn không được gào một cổ họng. Kêu xong còn bản năng sau này mau lui tránh né. Trước đó Chu Vạn Bằng bị dọa đến tránh né một chút cũng không có việc gì là bởi vì hắn là ngồi ở trên ghế, cho nên không có việc gì. Được Chu Thế Hào là đứng ở trước máy tính, hắn cái này vừa trốn toàn thân sau này vừa lui liền ghế dựa cho va chạm lật ngã xuống một bên phát ra một tiếng vang thật lớn. Chu Thế Hào mang theo kính mắt nhìn không tới bên cạnh tình huống, lần này nổ hắn cũng bị hoảng sợ, dưới chân vừa trượt ba một tiếng liền ngửa mặt nhìn lên ngã cái tuyết sinh. Miệng nhịn không được ai u kêu một tiếng. Chu Vạn Bằng khỏe miệng giật giật, vừa mới hắn còn tính toán vừa lúc chính mình này cháu ở trong này. Hơn nữa Chu Thế Hảo là cái rất ưu tú đứa nhỏ. Chờ lúc ăn cơm nhượng Chu Thế Hảo cùng Văn Song Song lạp lạp quan hệ, đều là bạn cùng lứa tuổi, hẳn là có cộng đồng đề tài được trò chuyện. Ai biết đảo mắt hắn đứa cháu này liền phạm ngu xuẩn. Muốn nói gì vãng Chu Vạn Bằng cũng cảm thấy chính mình này cháu là cái cực kỳ ưu tú đứa nhỏ. Học tập hồi hồi đều là niên cấp đệ nhất, quốc tế ao tính ra thi đấu đều được qua quán quân vì quốc tranh quan qua, nhắc lên liền làm cho nhân kiêu ngạo. Nhưng hôm nay Chu Vạn Bằng lại cảm thấy, cái này cháu còn thật không thể cùng chính mình trước mặt nữ hài so sánh, Chu Thế Hào lợi hại hơn nữa, cũng không so bằng Văn Song Song có thể chính mình nghiên cứu ra đăng đỉnh phong thần lợi hại như vậy trò chơi phần mềm. Cái này khoảng trò chơi phần mềm chẳng những khai sáng hoàn toàn mới đích thật thật thị giác hệ thống. Còn cách tân trò chơi bản đồ số lượng, gần ngàn cái trò chơi bản đồ, chính là một hồi thị giác thịnh yến, tiến vào trò chơi cái gì đều không làm, chỉ là ngắm phong cảnh liền đủ rồi. Vừa nghĩ đến trò chơi phong cảnh Chu Vạn Bằng liền tâm ngứa một chút, hắn vừa mới xem qua mười mấy bản đồ, không biết khác bản đồ trong có cái gì tốt cảnh sắc. Tâm ngứa đồng thời, Chu Vạn Bằng cũng càng bội phục Văn Song Song, như vậy một khoảng trong mắt hắn cực hạn hoàn mỹ trò chơi phần mềm bị nghiên cứu ra. Cần dùng đến tri thức dự trữ tất nhiên khổng lồ. Lấy Văn Song Song nay tại máy tính phương diện thành tựu, là ở quốc gia nhất lưu máy tính chuyên gia trước mặt đều đủ để tiếu ngạo. Từng Chu Vạn Bằng tuy rằng không kết hôn, nhưng mà bởi vì đương nhi tử đau cháu Chu Thế Hào, hắn cũng vẫn luôn là nhà người ta đứa nhỏ gia trưởng, chưa từng có cảm nhận được khác gia trưởng nhìn nhà người ta đứa nhỏ khi tâm tình. Nay Chu Vạn Bằng rốt cuộc cũng cảm nhận được, loại này nhà người ta đứa nhỏ ở trước mặt mình sau khi xuất hiện, đối với người khác ra đứa nhỏ phụ mẫu ghen tị hâm mộ chi tình. Chu Vạn Bằng tâm tư phức tạp đi qua nâng dậy đến nằm trên mặt đất không lên nổi còn luyến tiếc tháo kính mắt Chu Thế Hào, vừa dùng lực đem nhân kéo lên, sau đó đem kính mắt từ Chu Thế Hào trên đầu hái xuống, kết quả Chu Thế Hào còn không tha chảo kính mắt không để Chu Vạn Bằng hái, bị Chu Vạn Bằng bạo lực áp chế cứng rắn hái xuống. Kính mắt vừa hái xuống dưới, Chu Thế Hào liền lộ ra lưu luyến không rời biểu tình, ánh mắt nóng rắt vẫn chăm chú vào Chu Vạn Bằng trong tay kính mắt thượng, trong đầu còn hồi tưởng lúc trước chính mình thấy cảnh tượng. Chu Thế Hào cảm giác mình hình như là yết khai một cái cực kỳ lộng lẫy thế giới một góc, mặc dù chỉ là kéo ra một góc, nhưng kia cái lộng lẫy vô cùng thế giới lại thật sâu khắc ở trong óc của hắn, để cho hắn nhớ mãi không quên, không thể từ cái thế giới kia chung hồi thần. Chu Vạn Bằng đối Chu Thế Hào trạng thái kỳ thật rất lý giải, bởi vì chính hắn hiện tại cũng đúng cái kia lộng lẫy trò chơi thế giới lưu luyến không rời, mắt kiếng kia cầm trong tay đối với hắn sử dụng hoặc cũng rất mạnh, chỉ là Chu Vạn Bằng tự chủ tốt, hơn nữa hắn vội vàng đem văn song song người này mới lưu lại, lúc này mới nhịn được trò chơi hấp dẫn. Chính là bởi vì này trò chơi đối với hắn sử dụng hoặc mạnh như thế, Chu Vạn Bằng mới xác định, cái trò chơi này tất nhiên hội lửa đến mức tận cùng, bởi vì ngay cả hắn như vậy tuy rằng mở trò chơi công ty, lại bởi vì trò chơi chơi hơn mà không có cảm giác gì người đều như vậy bị hấp dẫn, có thể nghĩ trò chơi này đối với người bình thường lực hấp dẫn sẽ có bao nhiêu đại. Lôi kéo lưu luyến không rời nhìn kính mắt Chu Thế Hào cùng nhau rời đi, Chu Vạn Bằng cùng Trần Bí Thư, văn song song thêm cái không yên lòng Chu Thế Hào cùng nhau, ngồi trên xe thẳng đến Lệ Cảnh khách sạn, Trần Bí Thư lúc trước đã muốn định hảo cơm, hiện tại khách sạn hậu chủ đã muốn bắt đầu làm lên đi. Đợi bốn người lái xe đến nơi, nhập tòa sau trực tiếp liền bắt đầu mang thức ăn lên, hoàn toàn không cần chờ, thừa dịp văn song song đi rửa tay thời gian, Chu Vạn Bằng lôi kéo không yên lòng Chu Thế Hào, cắn răng nghiến lợi dặn dò hắn. Ngươi không tiền đồ đem tâm tư cho ta từ trò chơi kia trong rút về đến, ngươi cùng song song đều là bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng ngươi so không hơn người ta, có thể so với các bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn nhiều, mới có thể cùng nàng có chút tiếng nói chung. Đợi ngươi cần phải hảo hảo cùng song song kéo gần hạ khoảng cách, xoát chân hảo cảm, giúp đỡ thúc thúc ta làm cho đối phương trực tiếp đồng ý đem trò chơi phần mềm bán cho chúng ta. Nhìn Chu Thế Hào như cũ có chút bất nhập tâm bộ dáng, Chu Vạn Bằng nhịn không được gõ đầu của hắn một chút, ngươi có thể hay không có điểm ra tức, nếu song song đem cái này khoản trò chơi phần mềm bán cho chúng ta, ngươi ngày sau muốn đánh bao nhiêu trò chơi trừng phạt không được, ta còn có thể trước tiên ở trên trò chơi thị lúc trước liền làm cho ngươi thấy trước mới thích. Nhưng việc này nếu là đập, song song đem trò chơi bán cho công ty khác, ngươi chừng nào thì có thể chơi thượng du đùa ta nhưng liền không cam đoan. Lần này Chu Thế Hào lập tức liền tinh thần, ngồi ngay ngắn, tỏ vẻ mình nhất định sẽ không cô phụ thúc thúc tín nhiệm, cam đoan cùng đối phương làm tốt quan hệ. Kỳ thật Chu Thế Hào đối văn song song cũng là tò mò, hôm nay hắn còn vụng trộm quan sát văn song song rất lâu, nhưng mà đang nhìn qua đối phương nghiên cứu ra được trò chơi sau, văn song song ưu tú liền làm cho Chu Thế Hào có rất lớn cảm giác áp bách.